phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, độc thân Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn, lo chính mình đi phía trước đi đến. Lệ Võ thật sự không đành lòng chính mình đội trưởng cư nhiên là loại này cấp bậc ngốc tử. Thở ngắn than dài vỗ vỗ hắn liền bả vai. Cái này chỉ số thông minh không sai biệt lắm cũng chính là như vậy, Lệ Võ nói. Không có việc gì, hiện tại y học như vậy phát đạt, đầu óc nát đều có thể cho ngươi đổi một cái tiếp thương. Khả năng trong đầu tương đối khó trị, nhưng là cũng là có cơ hội, mau mau đằng mà một chút liền tính toán sinh khí. Đang định quay đầu giáo huấn một chút cái này không nói đạo lý tiểu đội viên. Đã bị Lệ Văn một cái tát chụp lại đây. Câm miệng, không được ngươi nói như vậy đội trưởng. Mau mau thật mạnh gật gật đầu, đẩy ra Lễ Lệ Võ đi đến Lệ Văn bên người. Chính là, tiếp theo liền nghe Lệ Văn nói. Đội trưởng lại bồn có ngốc lại xuẩn, kia cũng là đội trưởng. Mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, mau mau vẻ mặt mộng bức, có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn Lệ Văn liếc mắt một cái. Nghĩ thầm ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới. Lệ Văn tựa hồ đã biết chút cái gì. Yên lặng đứng dậy đi đến Lệ Võ bên người. Lôi kéo Lệ Võ đi phía trước đi, đi chậm một chút nữa khả năng muốn bị đánh. Tô Tử Khanh mắt thấy phía trước tình huống không đúng. Vội vàng nói, đừng náo loạn, mau cùng thương, mau mau chạy chậm đuổi kịp đi. Đi tới. Mau mau vừa qua khỏi đi liền ngây ngẩn cả người, nhìn thất khiếu đổ máu nam nhân mau mau trong lòng một đột. Mỗi cái người chơi trên đầu đều có ID treo, có thể dễ dàng phân biệt NPC cùng người chơi. Mà giờ phút này nằm ở đế thượng nam nhân, rõ ràng chính là người chơi. Sao lại thế này, Chu Lộ Tây người đội viên đang làm gì? Chu Lộ Tây sắc mặt không tốt lắm. Vốn dĩ bởi vì có đội viên đã chết sự liền tâm tình phẫn nộ. Giờ phút này thấy đối thủ lại đây nói chuyện, nàng càng là bực bội, ta như thế nào biết, thiết, thích nói hay không thì tùy, mau mau hảo tâm muốn hỗ trợ. Kết quả mới vừa đi lên đã bị người mắng, hảo tâm trở thành lòng lăng dạ thú. Chu Lộ Tây cười lạnh một tiếng, nói. Đừng cho là ta không biết ngươi là tới xem ta chê cười, người ai nghĩ như thế nào nghĩ như thế. Nào, mau mau trắng nàng liếc mắt một cái. Xoay người muốn đi, kết quả Tô Tử Khanh không những không đi. Ngược lại đi đến lão sư bên kia. Chu Lộ Tây rõ ràng chính là không nghĩ giao lưu. Mau mau đơn giản đi đến Tô Tử Khanh bên kia. Hỏi, cái này thi thể có cái gì vấn đề sao? Tô Tử Khanh nói. Vấn đề lớn, nói, Tô Tử Khanh dùng tiểu đao hoa khai thi thể mặt ngoài. Không có một giọt huyết lưu xuống dưới, cắt ra về sau, phốc một tiếng, giống như là bị giải khí khí cầu, nhất mặt ngoài kia một tầng làn da nháy mắt hạ xuống. Bao bọc lấy xương cốt mau mau gặp qua khí cầu gặp qua người. Nhưng là khí cầu người nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Lập tức kinh hãi, ta dựa. Đây là có chuyện gì? Tô Tử Khanh đem dao gọt hoa quả lau khô trang lên. Xoay người hỏi, các ngươi là tận mắt nhìn thấy lão sư nhảy lầu sao? Là, mau mau gật gật đầu, hồi ức ngay lúc đó tình huống nói. Chuông tan học thanh mới vừa vang, ta liền thấy lão sư chạy ra tới, làm cho chúng ta mọi người mặt nhảy xuống, Thu Phong bổ sung nói. Người kia còn chiều chúng ta bên này cười một chút, mau mau nói. Cười sao, ta không thấy được. Thu Phong xác định thấy cái kia tươi cười. Tuyệt đối cười, làm hai người đều phải xảo lên bộ dáng. Lạc Diệp vội vàng ra tới hòa giải. Hảo, cười cười, đừng vì điểm này việc nhỏ giận dỗi sao. Ân, Tô Tử Khanh đứng dậy hướng tới đối thủ đi qua. Chu Lộ Tây thấy Tô Tử Khanh lại đây. Nháy mắt nhắc tới cảnh giác, ngươi muốn làm gì, hắn thấy Tô Tử Khanh cắt ra lão sư mặt, nên sẽ không hắn cũng muốn dùng đồng dạng phương thức như vậy đối đãi hắn đội viên đi. Chu Lộ Tây vội vàng đem nằm trên mặt đất đội viên che ở phía sau. Ngươi đừng nghĩ dùng đồng dạng phương thức dùng ở ta đội viên trên người. Há liêu, Tô Tử Khanh mục tiêu căn bản là không phải tử vong đội viên. mà là đứng ở nhất bên cạnh Dịch Phu Tranh. Tô Tử Khanh ngước mắt, mặt vô biểu tình nhìn nam nhân, người chính là Dịch Phu Tranh. Dịch Phu Tranh diện mạo thanh tú, trò chơi niết mặt cũng là ở vốn có khuôn mặt cơ sở thượng là một chút cải biến. Có thể nhìn ra được tới hắn bản nhân hẳn là cũng là thanh tú hình. Dịch Phu Tranh gật gật đầu, ánh mắt có chút tối tăm. Mơ siêu Tô Tử Khanh hơi hơi mỉm cười, tính kế ta lúc sau liên hệ quá người kia sao? Cái gì? Tô Tử Khanh đi qua đi cùng Dịch Phu Tranh mặt đối mặt, hai người chi gian khoảng cách rất gần. Dịch Phu Tranh có chút khiếp đảm muốn lui về phía sau, lại đột nhiên bị Tô Tử Khanh bắt được cổ áo. Chu Lộ Tây nhất thời đứng lên, Tô Tử Khanh ngươi buông ra hắn. Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn, xoay chuyển tầm mắt dừng ở Dịch Phu Tranh trên người, thong thả ung dung nói, ngươi làm những cái đó NPC nhằm vào ta, kia lúc sau có phải hay không cũng không có được đến cái gì phản hồi. Dịch Phu Tranh chợt mở to hai mắt, ngươi, bởi vì ngươi quan hệ, làm hai vị này NPC biến mất, ngươi liền không cảm thấy áy náy sao? Dịch Phu Tranh mấy dục nói lỡ, dãy dụa sau một lúc lâu, cắn răng hỏi, cái gì kêu bởi vì ta biến mất? Có thể cùng ngươi làm giao dịch NPC tự nhiên sẽ không chỉ là đơn giản số liệu. Bọn họ đi đến này một bước thực không dễ dàng, lại bởi vì ngươi chôn vùi này hết thảy. Ngươi nói một chút, ngươi này có tính không là tội ác tày trời? Nói xong, nói được lại nhiều liền có vẻ nét mực, hắn xoay người hỏi mau mau, ta tính toán đi nhà ăn ăn một bữa cơm, các ngươi cùng nhau sao? Thu Phong sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên là bị vừa rồi thi thể sự tình cấp ảnh hưởng ăn uống. Ta liền không đi, Lạc Diệp vội vàng tỏ thái độ. Ta đây cùng Thu Phong muội muội cùng nhau đi, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn cũng phương tiện chiếu ứng. Lệ Văn cùng Lệ Võ liếc nhau. Lệ Văn nói, đôi ta không thế nào đói, khắp nơi đi một chút nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Mau mau cười nói, không hổ là song bào thai, xem một cái là có thể biết đối phương trong lòng ý tưởng. Ninh Tô Uyển thấy vài người đều thêm vào, hợp thành một cái tiểu đội, liền kéo cái kia duy nhất lạc đơn mau mau, ta đây cùng mau ca cùng nhau, mau ca đi đâu ta liền đi đâu, a, ta sao? Ta nhưng thật ra không phải rất đói bụng, nhưng là, mau mau chiều Tô Tử Khanh nháy mắt vài cái. Nếu là Tô Tô muốn đi ăn cơm nói, ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau nha, ngươi cho ta là tiểu học nữ sinh sao? Làm gì đều đến tổ đội đi chung. Tô Tử Khanh thấy mau mau không có ăn cơm ý tứ, liền cũng không bắt buộc, các ngươi phân tán đi tìm manh mối đi, ta đi trước ăn một bữa cơm. Có vấn đề đội nội giọng nói liêu là được. Mau mau thấy đại gia Âu Đô Thị 22 kết bạn, liền Tô Tử Khanh một người cô đơn có điểm đáng thương. À, ngươi thật sự không cho ta đi theo ngươi sao? Phim kinh dị đơn đi rất nguy hiểm. Tô Tử Khanh cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay, các ngươi chậm trễ ta yêu đương. Mau mau, ngoặc kép, Mạc Danh lại bị tắc một ngụm cẩu lương, ta chiêu ai chọc ai. Dựa, vừa rồi là cái kia ngốc bức đau lòng hắn, đầu óc quát sao, liền một hồi ngây người chi gian, Tô Tử Khanh đã đi xa, hắn đây là có ý tứ gì? Thu Phong thấy Tô Tử Khanh đi thống khoái, nàng trong lòng đều có chút không thoải mái, đoàn đội tài chính hắn như vậy thật sự hảo sao? Lời này nhằm vào ý tứ quá rõ ràng, mau mau vốn dĩ liền không thích như vậy đối chọi gay gắt sự. Huống chi vẫn là phát sinh ở chính mình đoàn đội, mau mau có chút sinh khí, liên quan nói chuyện ngữ khí cũng không tốt, được không cũng là người ta sự, Tô Tô có bản lĩnh tự cứu, tự nhiên không cần cùng đoàn. Thu Phong bị nghẹn nói không ra lời. Quay đầu liền thấy Lạc Diệp ở đâu cười trộm, lập tức tức giận đến trừng mắt, ngươi cư nhiên còn cười, ngươi không phải nói ngươi thích ta sao, ngươi chính là như vậy thích ta. Chính là, Lạc Diệp cái này nồi bối có chút không thể hiểu được. Rõ ràng chính mình cái gì cũng chưa làm đâu, như thế nào cười hai tiếng, thậm chí liền thanh âm cũng chưa phát ra tới đã bị mắng. Lạc Diệp gãi gãi đầu, cái này cùng ta có thích hay không ngươi giống như không có quá lớn quan hệ, ngươi. Thu Phong hận sắt không thành thép dậm chân, thở phì phì đi rồi, ai ngươi đi đâu? Thu Phong nói, hồi ký túc xá ngủ. Tô Tử Khanh chính mình vòng hai vòng hành lang, sau đó đi vào nhà ăn, thời gian này khả năng không phải nhà ăn phóng cơm thời gian. Không có gì người, múc cơm cửa sổ cũng trống vắng đáng sợ, Tô Tử Khanh tùy tiện tìm cái ly cửa sổ tương đối gần địa. Phương ngồi xuống, nghĩ chờ bên kia ăn cơm hắn trực tiếp đánh một phần cơm. Không cần chạy trốn quá xa, Tô Tử Khanh không rất thích hợp ở một chỗ ngồi cái gì đều không làm. Như vậy sẽ làm hắn thực bực bội, thời gian càng dài càng bực bội, nếu là đổi ngày thường còn có thể nhìn xem phòng phát sóng trực. Tiếp làn đạn theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, hiện tại cái gì đều không có. Bất quá phát sóng trực tiếp là mở ra, hắn chỉ là nhìn không thấy làn đạn thôi. Nghĩ nghĩ, Tô Tử Khanh gõ gõ cái bàn nói, các ngươi đang xem phát sóng trực tiếp sao? Ở Tô Tử Khanh nhìn không thấy địa phương, võng hữu điên cuồng soát làn đạn, đang xem. Con ta táp đầu chàng thi đấu cần thiết là muốn xem. Mấy ngày hôm trước vẫn là lão công, hiện tại liền thành nhi táp. Cái này địa vị là có điểm mau à, anh. Tô Tô như vậy ưu tú người chỉ có tần boss xứng đôi. Có một ít Tô Tử Khanh phòng phát sóng trực tiếp lại đây. Còn có rất nhiều người khác fan, có chút cũng không biết làn đạn đang nói cái gì. Tần boss, đó là ai? Ngô, chưa từng nghe qua tò mò. Vị này tiểu thụ ca có thể nói một chút sao? Tô Tử Khanh nhìn không thấy làn đạn. Tự nhiên cũng vô pháp đáp lại bọn họ, chỉ có thể nhàm chán chính mình cùng chính mình nói chuyện phiếm. Vừa rồi cái kia tần nam các ngươi thấy sao? Như vậy tiểu một cái, giống như mới 4-5 tuổi đi, quá đáng yêu ai? Ta nếu có thể sinh ra được hảo, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì nguy hiểm lên tiếng? Tô Tô mụ mụ không cho phép ngươi vì boss trả giá nhiều như vậy. Trên lầu, linh hồn khảo vấn nếu là vì ngươi đâu. Ngoặc kép, chúng ta đây tới thương lượng một chút muốn sinh mấy cái hài tử đi. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhìn nhà ăn người đi tới đi lui thượng đồ ăn. Hiển nhiên chính là sắp khai cơm, hắn duỗi cái lười eo, nhìn nhất hạ giác nhân khí nói. Nhân khí như vậy cao, đại gia nói vậy đều đang xem phát sóng trực tiếp đi, đúng. Thủ chờ xem, cơm cũng chưa ăn, sợ bỏ qua, Trần Ái Phấn dũng cảm đứng dậy. Tô Tử Khanh ngẩn ra sau một lúc lâu, chậm rãi nói, thời gian này xem phát sóng trực tiếp đều là độc thân đi. Ai, có đối tượng đều cùng đối tượng hẹn hò đi, ai còn xem phát sóng trực tiếp, ta liền không giống nhau, ta cố ý chạy đến trong trò chơi cùng đối tượng hẹn hò. Kết quả đối tượng thu nhỏ. Ai, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.